im vắng lặng. Ngày rời quê xa con đò đưa, bầu trời trong xanh sao đổ mưa. Nắng nở trong lòng mà em không nói thành câu. Sau trận mưa giông em giờ thôi ở bên chồng. Trở về làng quê sâu vắng mưa gió. Đò về sông xưa sao quạnh hiu, trời buồn âm u trong tịch liêu. Bến cũ tiêu điều dòng sông hắt hiu trong chiều. Ngày rời bỏ làng quê bước đi theo chồng, em dưng dưng mà đau xé lòng. Anh réo gọi đò ơi mà sao đò vẫn cứ theo con nước buồn trôi. Anh réo gọi đò ơi trong cơn mưa gió tơi bời. Nghe tim tan nát rã rời. Con đò liêu xiêu theo dòng nước chảy quay về. Bên lần buồn yêu chỉ nghe chung dĩ tiếng. Tình thừa cơn mê nay chìm sâu, lần đần lao đao trôi về đâu. Dẫu lỡ duyên đầu mà ta bỏ nhau đành sao. Sông xưa sao quạnh hiu, trời buồn âm u trong tịch liêu. Bến cũ tiêu điều dòng sông hắt hiu trong chiều. Ngày rời bỏ làng quê bước đi theo chồng, em dưng dưng mà đau xé lòng. Anh réo gọi đò ơi mà sao đò vẫn cứ theo con nước buồn trôi. Anh réo gọi đò ơi trong cơn mưa gió tơi bời. Nghe tim tan nát rã rời. Con đò liêu xiêu theo dòng nước chảy quay về. Bên lần buồn tình thừa cơn mê nay chìm sâu, lần đần lao đao trôi về đâu. Dẫu lỡ duyên đầu mà ta bỏ nhau đành sao. Tình thừa cơn mê nay chìm sâu,